Ma thần thiên quân, chương 601, dự tính. Góc truyện audio.com. Thiên quân một lần ngồi xuống liền trầm mặc gần một ngày. Đương nhiên một ngày cũng không có ngồi không, hắn nhưng là ở dự tính tương lai đường đi nước bước. Bất kể làm sao thì mục tiêu dài hạn trước mắt của hắn chính là quay trở lại tinh không vô tận. Mà có thể làm được điều này thì hắn chỉ ít cũng phải lĩnh ngộ được ba loại trung cực lực lượng, sau đó toàn bộ độ qua đại viên mãn chi kiếp. Nói thì đơn giản nhưng độ khó đủ để đem ngạo thần tinh không tất cả tu giả cả đời cũng không dám nghĩ đến. Cho dù là hỗn độn cảnh đại năng sống qua bao nhiêu tuế nguyệt cũng chưa chắc đã làm được. Đó là mục tiêu dài hạn mà thôi. Trước mắt vẫn cần làm nhiều thứ khác. Hắn con đường vẫn tràn đầy chông gai. Còn có rất nhiều biến cố hắn không biết, cho dù lúc này bản thân đã có được một phần thực lực đủ để đi tìm hiểu nhiều thứ nhưng tạm thời còn không rời ra được. Thứ nhất hắn sẽ tạo nên vô cực đạo tràng, nơi này ngày sau sẽ là trụ cột chính của thiên quân hội. Sẽ là cái nôi để thiên quân hội hội viên lớn mạnh. Từ đó sẽ tăng mạnh thực lực của những người lĩnh ngộ thành công vô cực chiến đạo. Tại tương lai thiên quân hội có thể sẽ là một chi cường quân của hạo thiên thần địa nên thiên quân không có ý định qua loa. Nội trong 5 năm hắn cần để cho thiên quân hội phát triển đến tình trạng nhất định. Đến khi đó cho dù không cần có hắn duy trì thì thiên quân hội cũng vẫn như cũ có thể phát triển. Kéo dài về sau, trường tồn cùng hạo thiên thần địa. Thứ hai hắn dự định để tất cả những trung cực lực lượng tước đoạt được từ tinh khí của hỗn độn cảnh đại năng kia hòa vào thân thể bát đại. Chi hài, hắn đã có trung cực cấp độ thời không? Vận mệnh, hủy diệt, vạn tượng chi lực bốn loại. Đem cả bốn loại này hòa vào từng chi hài tương ứng thì cái này có thể diễn hóa đến mức nào hắn cũng không dám chắc. Có thể là vực cấp hậu kỳ đi. Ngoài đó ra hắn có thanh long thủy tổ cho tử vong cùng sinh mệnh bản nguyên cũng đã hòa vào hai cái chi hải tương ứng. Hai chi hải này cũng đều đạt đến thế đại viên mãn rồi. Chỉ là lần trước đại chiến vận dụng sinh mệnh bản nguyên làm cầu nối dẫn đến tiêu hao hết. Bất quá hắn có thể dùng trường sinh chi tử đến bù đắp cũng được. Do đó cũng không quá mức cấp thiết cần lắm. Cần lúc này chính là luân hồi chi lực cùng với thiên phạt chi lực. Hắn chủ tu chính là luân hồi. Đối với luân hồi lực lượng vô cùng tự tin rất nhanh sẽ lĩnh ngộ đến vực cấp nên lúc này cấp bách vẫn là thiên phạt chi lực. Thứ ba cũng chính là mục tiêu ngắn hạn lúc này. Hắn sẽ đến cái kia hỗn nguyên đại chiến trường. Tại đó có thể khiến hắn nhanh chóng diễn sinh ra hư vô chi lực. Chỗ đó còn có không ít kế thừa giả cùng với hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng. Đây đối với hắn cũng chính là những thứ nhất thiết phải có được. Cái kia danh hào huyết họa giả chỉ e sẽ phải tái hiện. Trầm tư một ngày cũng đưa ra được những mục tiêu chủ yếu này cùng với rất nhiều phương hướng phát triển khác. Ngoài ba chuyện trọng yếu nhất ra thì thiên còn muốn làm mấy chuyện khác. Tỷ như giúp thủy vô cực linh hồn tăng lên đến cực hạn rồi để lão gia hỏa này tiếp thu hạo thiên truyền thừa. Tiếp đó lại để hắn tự mình đi tìm Hạo Thiên Châu. Tụ lại Hạo Thiên Thất Bảo, còn có phải tế luyện Thiên Quân Đao. Hắn dự định khi tăng lên linh hồn lực cho Thủy Vô Cực thì cũng đồng thời rót vào Thiên Quân Đao Đao Linh. Đao Linh chỉ cần có đầy đủ hồn lực thì có thể thức tỉnh rồi. Còn có Lý Gia 5 người, Thiên Quân cũng không có ý định để cho bọn hắn bình thường như thế lớn lên. Cái kia ngũ thanh truyền thừa hắn còn không để vào mắt. Về phần đám thủ hạ của mình, thiên quân cũng đã phải cân nhắc từng chút một, xem như cũng đã làm xong dự định. Một ngày cứ như thế trôi qua thì thiên quân cũng mở mắt ra. Bắt đầu từng bước một thực hiện ý tưởng của hắn, vô cực đạo tràng có lẽ nên dùng đến trận pháp, đem nơi này như là một cỗ thân thể, đem khắc đường biến hóa như là kinh mạch của ta thì có thể thành rồi. Chạc, trước thử làm nó đi. Sau đó một tháng thiên quân đều là vùi đầu vào chế tạo vô cực đạo tràng. Nơi này dựa vào cốt yếu chính là vô cực chiến đạo của hắn nên hắn cũng không có keo kiệt. Một lần thả xuống một đạo bản nguyên to lớn đủ để duy trì mấy chục năm không suy. Sau đó lại lợi dụng thánh thạch đến duy trì không ngừng cung cấp cho đạo bản nguyên này. chỉ cần để một thời lại đến bỏ vào thánh thạch hay bảo vật chứa đựng lực lượng cho khối bản nguyên này hấp thu thì nó sẽ không bao giờ biến mất. Vĩnh cửu trường tồn xuống. Một tháng này hắn đem phạm vi 400 dặm vuông khắc xuống đại trận to lớn. Nó phẩm cấp không có. Thậm chí từ phương diện nào tới nói thì nó cũng không phải trận pháp mà chỉ là một chỗ diễn hóa lực lượng công kích mà thôi. Nếu từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một màn sáng đem phương viên 400 dặm vuông bao phủ. Chỉ có đi vào trong phạm vi này mới có thể chứng nhận được cũng như tôi luyện vô cực chiến đạo. Những người không tu luyện thành vô cực chiến đạo đi vào trong này cũng không được cái gì. Thậm chí còn nhận đến thương tổn. Đương nhiên phạm vị 400 dặm này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi hắn lĩnh ngộ lực lượng càng cao hơn nữa thì sẽ càng thêm mở rộng thêm nữa. Cho đến khi nơi trung tâm là trung cực cấp độ mới thôi. Thiên quân bận rộn một tháng không ngừng nghỉ thì bên ngoài thiên quân sơn mạch cũng đã tụ tập đến rất nhiều người rồi. Bọn hắn đều là thiên quân hội viên. Thiên quân trước đó để bọn hắn đại khái một tháng chạy đến thiên quân sơn mạch nên lúc này đã tụ tập được rất nhiều. Cơ hồ đã có hơn 9 thành hội viên lộ diện. Bất quá khi biết được thiên quân đang bận rộn chế tạo vô cực đạo tràng thì không có bất kỳ cái nào dám có ý định quấy rầy. Cho dù là bán bộ hỗn độn cảnh đại năng đến đây cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài chờ đợi. Đối với đám người đợi bên ngoài kia thiên quân một chút cũng không để ý, hắn lúc này đang ngồi xuống điều tức. Một tháng vất vả nhưng cũng khiến hắn tinh thần cũng như thể lực mệt mỏi không ít. Đã ngồi xuống 3 canh giờ điều chỉnh nhưng vẫn không có tỉnh lại. Mà lúc này bên cạnh hắn đang đứng một người thanh niên lục y hơi chút trầm ngâm nhìn vô cực đạo tràng. Hắn dĩ nhiên chính là y thần đại nhân của chúng ta. Đột nhiên y thần ánh mắt khẽ biến hóa nhìn đang nhắm mắt điều tức thiên quân cười cười. Ngươi đúng là cũng dụng tâm không ít a hát, ngài nói đùa, dù sao cũng là chuyện ta nên làm, cũng chỉ có thể tận lực mà làm. Thiên quân hai con ngươi thanh tịnh mở ra nhàn nhạt nói. Ngài có thể đến đây xem ra đúng là đã rảnh rỗi hơn nhiều rồi. Y thần cũng mới chỉ đến đây mấy canh giờ trước khi hắn còn không có hoàn thành vô cực đạo tràng. Vì thế cho nên sau khi chế tạo thành công vô cực đạo tràng hắn cũng không có gọi ám vũ đến hộ pháp cho mình. Có y thần chỗ này mà còn sợ bị nhìn đến mới lạ. Gần nhất thần địa đều là tại tu bổ, ta công việc cũng không nhiều. Y thần cười nhạt nói. Tuy nói hạo thiên thần địa mới có tổn thất vô cùng lớn nhưng bản thân hắn là hỗn độn cảnh. Đối với nhiều sự vụ cũng không để ý nhiều. Đối với tầng thấp đệ tử cũng chỉ quan tâm nhất định mà thôi. Những cấp thấp, thậm chí là hư vô cảnh thánh hiền trưởng lão chết đi cũng chưa chắc đã khiến hắn động tâm nên thời gian này y thần đúng là nhàn hạ rất nhiều. Bất quá hắn vẫn tại mọi thời khắc để ý bên ngoài hạo thiên đại lục. Thần địa một trận chiến nhưng đã đem ngao thần tinh không chấn động khủng bố. Sóng ngầm liên tục, y thần không thể không đề phòng có chuột nhắt đến đánh lén hạo thiên thần địa. Người tiếp theo muốn làm gì thì cứ tận lực mà đi làm đi. Ở lại thần địa đối với ngươi lúc này tu hành cũng không có lợi. Sau đó hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ngài muốn ta nhanh một điểm đi hỗn nguyên đại chiến trường sao? Thiên quân nghe vậy thì như cười không phải cười nhìn y thần. Lão gia hỏa này dự tính cái gì hắn làm sao không biết. Dĩ nhiên là muốn hắn đi hỗn nguyên đại chiến trường đem địch nhân hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng cho toàn bộ giết hết. Tận lực làm suy yếu đối phương thực lực. Dù sao thì có cái kia quy tắc, hỗn độn cảnh chuyển sinh đại năng cho dù bị chém chết cũng không được phép đi ra hỗn nguyên đại chiến trường. Đây chính là thiết luật. Hắc hắc, y thần không chút xấu hổ cười cười. Không phải chỗ đó với ngươi cũng là thiên đường sao? Chỗ đó ta sẽ đi. Bất quá vẫn cần chút thời gian nữa. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm, ta tất đi hỗn nguyên đại chiến trường. Thiên quân gật đầu nói. Ta tạm thời vẫn còn cần ở lại thần địa một thời gian. Ồ, vậy cũng không vội. Y thần nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhưng cũng không có nghi hoặc cái gì mà gật đầu nói. Thiên quân đã nói có chuyện đương nhiên thực sự là có chuyện. Phải rồi, ngươi nói có chuyện liên quan đến Bích Lạc Hoàng Tuyền đám lão quái vật kia. Vâng, ta là nghe từ một cái lão giả nói. Thiên Quân gật đầu nói. Sau đó liền đem chuyện của Hồng Lâm ra nói một lần cho Y Thần nghe. Chuyện này đối với Hạo Thiên Thần Địa đương nhiên cũng không là gì. Cũng không có liên quan, nhưng Thiên Quân cảm thấy nên nói vẫn hơn. Hừm, bọn hắn thật là muốn cho tàn lại cháy. Y Thần nghe xong thì gật đầu nghiêm nghị nói. Bất quá những chuyện này không cần chúng ta quản. Năm đó 9 chỗ thần địa liên hợp với nhau đem Bích Lạc Hoàng Tuyền đánh phế. Lúc này Bích Lạc Hoàng Tuyền lại ngóc đầu trở lại thì để bọn hắn quản. Sau đó lại cười nhạt nói. Bích Lạc Hoàng Tuyền đúng là mạnh mẽ tuyệt luân, nhưng giữa hai bên cũng không có xung đột. Quả nhiên giống như Thiên Quân nghĩ. Y Thần chỉ nói qua loa. Đem chuyện này nói cho mấy chỗ thần địa năm đó tiểu sát Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ha, vậy ta cũng không xen vào. Thiên Quân nghe vậy thì gật đầu không sao cả nói. Bất quá chỗ Lý Lan Tinh Vực kia cùng ta có chút liên quan. Vẫn mong để thần địa ta cường giả đến đó tra xét một chút. Ta không hy vọng Bích Lạc Hoàng Tuyền thực hiện thảm sát chỗ đó. Ha, ta sẽ để mấy vị bán bộ hỗn độn cảnh đến đó xem xét. Chỗ đó gần địa bàn của Thiên Tinh Thần Địa, ta sẽ nói với bọn hắn chú ý. Y Thần nghe vậy thì gật đầu nói. Tiếp đó lại như nhớ đến cái gì lại nói. Truyền thuyết kể lại Bích Lạc Hoàng Tuyền đệ nhất chiến khí gọi là luyện hồn phiên. Bọn hắn giết nhiều người như thế để thu lấy linh hồn, chắc chắn là để tế luyện luyện hồn phiên. Chuyện này ta sẽ không để bọn hắn trắng trợn tiếp tục làm. Chỉ ít để cho bọn hắn biết không nên đụng đến địa bàn của thần địa thế lực không cùng bọn hắn đối địch. Ngao thần tinh không sinh linh nhiều không kể xiết. Tuy nói mấy chục, thậm chí mấy trăm ức sinh linh là con số rất lớn, nhưng đối với toàn bộ tinh không? Thậm chí là một cái thần địa phạm vi quản hạt thì con số này lại không coi vào đâu. Con số này phải lên đến mấy trăm ngàn ức, có lẽ vì những này nên Y Thần nói cũng không có bao nhiêu cảm tình. Những kia có lẽ hắn không thích, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Những kia cũng không có liên quan đến Hạo Thiên Thần Địa đâu. Phải rồi, ngài có thể giúp ta câu thông Thủy Tiền Bối một thoáng được hay không? Ta có chuyện quan trọng cần cùng hắn làm nhưng lại không thể câu thông được. Thiên Quân sau đó cũng không có để ý đến nữa mà chuyển sang chuyện khác nói. Hả, Thủy Lão Quái sao, hắn đang bế quan dung hợp thân thể, ngươi không câu thông được cũng phải. Đợi một lát, Y Thần hơi chút kinh ngạc, sau đó cũng bấm ra mấy cái ấn quyết rồi đẩy vào hư không. Hừ, nếu ngài ấy đã bế quan thì làm sao có thể câu thông như thế được? Thiên Quân hơi chút nhướng mày kỳ lạ hỏi. Hắn truyền tin không có hồi đáp, không lẽ Y Thần lại được, cái này không lẽ là có phương pháp riêng nữa. Hắc hắc, hắn bế quan nhưng người bên cạnh hắn không có bế quan a hát. Tỷ như Thiên Giao đang thủ hộ cho hắn chắc chắn sẽ không bế quan. Y Thần nhìn Thiên Quân quái dị cười cười. Ách, cũng đúng, Thiên Quân nghe vậy thì kinh ngạc vỗ đầu một cái. Hắn nhưng không có nghĩ đến cái này đâu. Sau đó liền đứng lên duỗi người một cái. Ta cũng chuẩn bị làm mấy chuyện dự tính rồi. Ngài đợi ta một lát. Nói đoạn phóng lên thiên không. Tiểu quỷ này đúng là cái người bận rộn nha. Y Thần nhìn theo Thiên Quân bóng lưng thì cười híp mắt nói. Có lẽ tại mọi thời khắc vận động ở cường độ cao như thế nên hắn mới có thể đạt được thành tích khủng bố như lúc này. Có cái nào thành tựu mà không phải trả cái giá nhất định đâu. Phàm là Thiên Quân hội viên lập tức tụ lại chỗ này cho ta. Tiếp đó một giọng nói oanh oanh vang vọng toàn bộ Thiên Quân sơn mạch. Những tu giả bên ngoài đang chờ đợi kia lập tức kinh ngạc nhìn về một phía. Sau đó lập tức phá không đi về phía phát ra tiếng nói. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.